Linh Vũ Thiên Hạ chương 1491, Đoan Mộc gia tộc, góc truyện audio.com. Siêu siêu, năm đạo chỉ ấn bị năm đạo quyền ấn của Khôi Lỗi ngăn cản, hai cỗ lực lượng đồng thời biến mất trong không trung. Cả không gian run lên rồi yên tĩnh như cũ, thế nhưng lúc này trong lòng thanh niên mặc hoa phục kia đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Vừa rồi đối phương xuất thủ, tuy rằng hắn còn chưa nhìn ra thực lực của đối phương, thế nhưng thực lực của đối phương tuyệt đối hắn không thể chống lại. Khôi Lỗi thất giai sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, thân thể lao thẳng về phía đầu Khôi Lỗi đỏ rực kia. Khôi Lỗi thất giai quả thực không nên bỏ qua, đại nhân, chúng ta không phải cố ý mạo phạm, mong đại nhân thứ lỗi. Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy Lục Thiếu Du đánh về phía Khôi Lỗi, cánh tay không ngừng huy động. Một đạo thủ ấn lặng lẽ được kết, đồng thời hai tay của Khôi Lỗi run lên. Một đạo trưởng ấn nóng bỏng mang theo hỏa diễm như hóa thành thực chất xé rách không gian rồi hóa thành một đạo quyền ấn trong nháy mắt công kích về phía Lục Thiếu Du. Đối mặt với một quyền của đầu Khôi Lỗi này, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ châm chọc. Đầu Khôi Lỗi thất giai sơ kỳ này còn chưa đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, công kích cũng chỉ tương đương với Vũ Vương nhị trọng mà thôi. Hắn hoàn toàn không cần để ý tới, phanh, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người trên thuyền. Đạo quyền ấn của đầu Khôi Lỗi kia trực tiếp đánh lên người Lục Thiếu Du, một tiếng trầm muộn lập tức vang lên. Quanh người Lục Thiếu Du có một cỗ quang mang quanh quẩn, hộ thân cương khí hiện ra, một quyền kia đánh lên trên mặt hộ thân cương khí. Sóng gợn trong không gian lập tức khuếch tán, hộ thân cương khí lõm vào bên trong rồi lắc lư, thế nhưng còn chưa tới mức tiêu tán, siêu. Trong nháy mắt này khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên rồi nở nụ cười nhạt, thân thể giống như thuấn di đột nhiên xuất hiện trước người Khôi Lỗi. Trong mi tâm có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện đánh vào trong mi tâm của đầu Khôi Lỗi đỏ rực kia. Đối phương không ngờ lại không coi một kích của Khôi Lỗi cấp 7 vào đâu, trực tiếp chống lại khiến cho sắc mặt nữ tử xinh đẹp kia hoảng hốt. Nhìn thấy đối phương lao thẳng về phía Khôi Lỗi, nữ tử xinh đẹp này tức thì khống chế Khôi Lỗi thối lui, nhưng đột nhiên, sắc mặt nữ tử tuyệt mỹ trong nháy mắt chuyển thành kinh hãi. Khi tâm thần nàng khống chế Khôi Lỗi thì phát hiện ra bên trong cơ thể Khôi Lỗi đã có thêm một đạo linh hồn lực khác đã xâm nhập vào. Cỗ linh hồn lực này đang nhanh chóng phá hủy linh hồn lực của nàng trong đầu Khôi Lỗi, quyền khống chế Khôi Lỗi chuyển sang tay đối phương, thu. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, cánh tay vung lên, đầu Khôi Lỗi thất giai kia trong nháy mắt cung kính đứng phía sau Lục Thiếu Du. Trong lúc thu Khôi Lỗi của đối phượng, Lục Thiếu Du cũng ngạc nhiên phát hiện ra, biện pháp bố trí Khôi Lỗi của nữ tử này có chút tương tự với hắn. Thế nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều, hơn nữa linh hồn lực của nữ tử này chỉ là linh xuất cho nên căn bản không thể ngăn cản hắn đoạt quyền khống chế Khôi Lỗi, không xong. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn lên bầu trời, sắc mặt đại biến, con bài chưa lật trong tộc nàng không ngờ lại dễ dàng bị đối phương đoạt lấy. Trong chớp mắt hai lão già bị thương nặng trên bong tàu và thanh niên mặc hoa phục vô cùng khiếp sợ. Khôi Lỗi thất giai sơ kỳ không ngờ lại dễ dàng bị đối phương đoạt đi như vậy, dám xuất thủ với lão đại của ta, muốn chết. Đột nhiên ánh mắt Tiểu Long lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, thân thể nho nhỏ lao thẳng về phía nữ tử tuyệt mỹ, bàn tay nhỏ bé như ngọc nắm lại. Quyền ấn xuyên qua không gian mang theo kình phong mạnh mẽ hung hăng đánh xuống, là linh thú thất giai. Nữ tử tuyệt mỹ dường như có thể thấy rõ tu vi của Tiểu Long, sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời cánh tay đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị. Một cỗ khí tức quỷ dị lập tức hội tụ, tiểu thư, cẩn thận, hai lão già bị thương nặng lập tức quát to. Mà lúc này thủ ấn trong tay nữ tử xinh đẹp kia đã được ngưng kết, một cỗ khí tức quỷ dị hoàn toàn được hội tụ. Một tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong tay nàng vang lên, ngao, một tiếng gầm giống như rồng. Tượng mơ hồ vang lên trong lòng bàn tay nữ tử tuyệt mỹ này, y phục trên người nàng tung bay, linh lực trên người tuôn ra. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái ấn quỷ dị, cái ấn này giống rồng mà không phải rồng, giống hổ mà không phải hổ. Cả vật thể màu đỏ có vẻ cực kỳ quỷ dị, một cỗ uy áp ngập trời từ bên trên khuếch tán ra, cảm nhận cỗ uy áp mạnh mẽ này, Thiên Sĩ Thuyết Sư. Phi Thiên Ngô Công lập tức kinh hãi, trong lúc vô hình bị áp chế, đồng thời nhị thú cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Bởi vì cái ấn này bọn nó vô cùng hiểu rõ, huyết hồn ấn, trong nháy mắt này ánh mắt Lục Thiếu Du đại biến, trong lòng kinh ngạc không nhỏ. Nữ tử này rốt cuộc là ai, không ngờ lại biết tới huyền hồn ấn, đây tuyệt đối là huyết hồn ấn, sắc mặt Lục Tâm Đồng cũng có chút biến hóa. Huyết hồn ấn của ca ca đương nhiên nàng cũng biết tới, vì sao nữ tử trước mắt cũng có huyền hồn ấn, huyết hồn ấn, đi. Trong tay nữ tử tuyệt mỹ biến hóa, thấp giọng quát lên một tiếng, huyết hồn ấn trong tay được đánh ra. Ấn quyết mang theo thanh âm trầm thấp cùng với khí thức bạo ngược đánh về phía Tiểu Long, trong mắt Tiểu Long lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc. Huyết hồn ấn của lão đại nó là người quen thuộc nhất, Tiểu Long, đừng giết nàng ta. Trong nháy mắt thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên trong đầu Tiểu Long, huyết hồn ấn của nữ tử này hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng, ngao. Huyết hồn ấn bắn nhanh tới, uy áp kinh người tràn ra khiến cho ngay cả Tiểu Long cũng có cảm giác bị áp chế, quang mang trên người chợt lóe, ngao. Lúc này trong cái miệng nho nhỏ của Tiểu Long cũng vang lên một tiếng gầm gừ giống như rồng ngâm, thanh âm xuyên thấu không gian. Khí thức phóng ra mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ, dưới cỗ uy áp này, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công lần nữa bị áp chế, siêu siêu. Thủ ấn rời khỏi tay Tiểu Long, trong mi tâm, đạo ấn ký thần bí, yêu dị của Tiểu Long mở rộng ra, một đạo quang trụ trong nháy mắt bắn ra. Đạo quang trụ này đột nhiên bành trướng rồi lập tức đánh vào huyết hồn ấn, siêu siêu, hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, không có ba động mạnh mẽ. Thế nhưng trong nháy mắt cả hai cỗ lực lượng đều biến mất không còn tung tích, trong không gian chỉ còn lại một chút ba động nhẹ nhẹ mà thôi, phù. Con mắt thứ ba trên người Tiểu Long lần nữa đóng chặt, hóa thành đạo ấn ký thần bí, yêu dị như trước. Trong mắt nữ tử tuyệt mỹ hiện lên sự khiếp sợ, huyền hồn ấn của nàng không ngờ lại không thể làm gì được linh thú này. Huyết hồn ấn bình thường đều có tác dụng khắc chế mạnh mẽ với yêu thú và linh thú, thế nhưng trước mặt linh thú này hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là huyết mạch của yêu thú này cực cao, bằng không coi như là linh thú thất giai ít nhiều cũng phải bị ảnh hưởng. Cách chương.